không còn nghi ngờ ngoài mặt ít nhất vẫn có quyền giám sát. Dưới danh nghĩa là nhà đầu tư nợ ở phía sau, có thể là đem quyền giám sát công việc giao cho ngân hàng Nghiệp Tín thực hiện vì đảm bảo tiền nợ của dự án Mai Cương duy trì ở khoảng 50%, Thẩm Hoài thảo luận cùng đám người Tôn Á Lâm, do nhà máy Mai Cương trực tiếp nhận 20 triệu đô la Mỹ công trái đầu tư, 10 triệu đô la Mỹ trái phiếu khác, đầu tư chúng tin nhận 6 triệu đô la Mỹ, kiến thiết chữ Giang và quốc tế bằng duyệt nhận 2 triệu đô la Mỹ, sau đó thông qua phương thức đầu tư, tăng quyền cổ phần đối với nhà máy Mai Cương. Bởi vậy, Tôn Á Lâm khống chế đầu tư chúng tin. Cổ phần nắm giữ nhà máy lên đến 30%. Kiến thiết chữ Giang và quốc tế bằng duyệt nhận tổng cộng 4 triệu đô la Mỹ trái, phiếu thông qua nền tảng vốn chữ Giang đầu tư, rót vào nhà máy Mai Cương, quyền nắm giữ nhà máy Mai Cương sẽ lên đến 25%. Hồng Cơ đầu tư lần này không nhận đầu tư trái phiếu, quyền nắm giữ duy trì ở 15% sau khi khấu trừ 10% quyền nắm giữ của tầng quản lý, tập đoàn nhà máy Mai Cương đối với quyền nắm giữ giảm xuống 20%. Tuy nhiên, nhà máy xây xong, đem tài sản nhà máy cùng với một nhà máy và nhà máy điện cùng tiến hành hạch toán. Sau khi tập đoàn đầu tư công nghiệp Mai Khê đại diện chính quyền Trấn Mai Khê đối với quyền nắm giữ vẫn đang duy trì 28%, cộng với tập đoàn Hoài Năng của Đông Hoa, đối với quyền nắm giữ nhà máy Mai Cương vẫn có thể duy trì 52% trở lên như trước, đảm bảo chế độ kinh tế công hữu chiếm đa số. Như vậy tương đối hình thành kết cấu kiểm soát như lý tưởng của Thẩm Hoài. Chính quyền Trấn Mai Khê tuy rằng bề ngoài là có quyền cổ phần nhiều nhất, là cổ đông thứ nhất, nhưng quyền lực, địa vị đối với Mai Cương có nhiều hạn chế, sản lượng năm là 200.000 tấn. Quy mô sản lượng nhà máy lớn hơn gấp 3 lần, trực tiếp khống chế hệ thống nhà máy Mai Cương trong tay, mà toàn bộ dây chuyền sản xuất ở vào vị trí nhà máy điện đối diện Thượng Du. Cảng bến tàu Mai Khê, quyền của tập đoàn Hoài Năng sẽ lớn nhất. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân sau khi ăn no, kéo tới 10 giờ sáng, mới tới Nam Viên, ở đó là nơi chính thức tổ chức trụ bị nghiên cứu và thảo luận khoa học cùng Mai Khê. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Bảo Tề và Phó chủ nhiệm Văn phòng tỉnh ủy Lý Cốc, dẫn theo cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy, Ủy ban kế hoạch tỉnh. Và một số giáo sư học giả của trường Từ Thành, cũng đặc biệt đến tham dự hội thảo hai ngày này. Trần Bảo Tề, Lý Cốc đều biết Thẩm Hoài sẽ nói ra tin tức. Điều này có thể nhìn ra từ các chi tiết như công việc trụ bị quận Mai Khê, danh sách lãnh đạo nhân viên. Có một số việc dính đến quan hệ phe phái phức tạp, liên quan đến quan hệ tỉnh thành phức tạp nên vô cùng nhạy cảm, cho nên Đàm Khải Bình đường đường là bí thư thành ủy, lại cứ đấu với một tiểu bối của Tống Gia và thủ hạ của một cục phó, Trần Bảo Tề và Lý Cốc đều đang xắn tay áo ngồi xem tuồng hay. Trần Bảo Tề, Lý Cốc còn chưa biết chuyện đầu tư công trái 30 triệu. Thấy Thẩm Hoài khoan thai đến, còn tưởng hắn là trong khoảng thời gian này bị địa vị của Đàm Khải Bình áp chế, mới có thái độ tiêu cực lười nhác như vậy. Thẩm Hoài chỉ ngồi cùng Trần Bảo Tề ở trên ghế chủ tịch, Lý Cốc gật đầu ra hiệu, tạ chỉ dưới đài lúc này nhìn Thẩm Hoài, sớm đã không có tâm lý ương ngạnh như hôm qua rồi, thấy Thẩm Hoài đến liền cầm đồ đặt ở trước bàn, cùng đổi chỗ với Hồng Nghĩa, Hồng Kỳ, muốn ngồi xa xa Thẩm Hoài. Chị họ, hôm qua thấy tôi, đã chạy lại xem trong túi của tôi có kẹo không, sao hôm nay lại trốn tôi thế? Thẩm Hoài vươn người đến phía trước. Nghiêng đầu, với nụ cười gian xảo nhìn tạ chỉ. Tạ chỉ quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân lại không thể lên tiếng thay vị hôn thê, dù sao hôm qua là tạ chỉ chăm chọc trước, gặp được loại vô lại như Thẩm Hoài, một khi cho hắn chiếm được cái lý, thì phải chịu sự chế giễu không ngừng của hắn, nếu không còn có thể làm gì. Buổi hội thảo thành ra buổi phát biểu theo thứ tự của các lãnh đạo, Thẩm Hoài cũng chỉ có thể chịu đựng ngồi ở dưới sân khấu. Cũng may hắn cùng Tống Hồng Quân đến trễ một tiếng, ngồi chưa đến một tiếng thì nửa buổi hội thảo vào buổi sáng kết thúc. Đến giữa trưa liên hoan, tạ chỉ mới cảm thấy đỡ quê, lại ngồi cùng một bạn với Thẩm Hoài nói, đúng rồi, nghe nói trước kia anh đã dạy học ở Học viện Kinh tế tỉnh, hôm nay cũng có vài giáo sư ở Học viện Kinh tế tỉnh, sao anh không qua bên đó hỏi thăm chút? Học viện Kinh tế tỉnh không phải là trường quy mô lớn gì, các chuyên ngành của trường cũng ít. Vì vậy trong trường có cành cây ngọn cỏ nào nhúc nhích thì cũng có thể truyền đi rất nhanh. Trước đây có chuyện xấu, Thẩm Hoài sẽ không chạy đến trước mặt bọn Học viện Kinh tế tỉnh để thể hiện mặt lạnh gì, nhìn họ lần nữa, đối với hắn chỉ toàn là những gương mặt lạ lẫm. Thẩm Hoài đương nhiên sẽ không đến đó tìm chuyện không vui. Sao cô nhắm được ai ư? có phải công ty các cô muốn mời chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là chuyên gia cố vấn, v.v. Thẩm Hoài nghiêm mặt nói, tôi giúp cô giới thiệu. Các chuyên viên, học giả giống như đàn chó, quăng cục xương thì liền chạy theo, Thẩm Hoài cũng là đột nhiên có suy nghĩ này, nhà máy Mai Cương có phải là nên mời vài chuyên viên học giả làm cố vấn hay không, cho dù bình thường không có để làm gì thật, đến lúc then chốt giúp dễu Võ Dương Oai, điều này cũng không thể xem nhẹ. Thẩm Hoài chính vì suy nghĩ đến chuyện này. Thư ký của Cao Thiên Hà chạy đến bàn bọn họ, nói với hắn và Tống Hồng Quân, sau bữa tiệc bí thư Đàm, chủ tịch tỉnh Cao sẽ cùng trưởng ban thư ký Trần, chủ nhiệm Lý đến lầu số 1 ngồi, chủ tịch Cao muốn mời bí thư Thẩm cùng tổng giám đốc Tống cùng qua đó ngồi một chút. Có đôi khi chuyện nó phức tạp như vậy, Cao Thiên Hà càng muốn tỏ ra rất nhiệt tình với hắn trước mặt người ngoài, hắn càng không có cách nào bày mặt lạnh. Không ai chiếm được mọi món hời, khi anh muốn mượn thế của người khác thì có một ngày nên cho người khác cảm giác mượn thế, Thẩm Hoài nhìn thoáng qua bàn chính. Sau đó quay đầu nhìn Cao Thiên Hà gật đầu, cho biết là hắn đã biết chuyện này rồi. Sau đó, ăn uống của Thẩm Hoài giảm đi thấy rõ, qua loa rồi rời tiệc, đi với Tống Hồng Quân ra cạnh hồ hút thuốc, đợi đến khi thư ký của Cao Thiên Hà đến dục thì họ mới lên lầu một gặp mặt đám người Trần Bảo Tề, Lý Cốc. Trong phòng tiếp khách lầu dưới, ngoài trừ Cao Thiên Hà, Đàm Khải Bình và thư ký ra thì đám người Trần Bảo Tề, Lý Cốc, Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa tận dụng thời gian ngắn sau buổi tiệc trưa để tụ họp. Đại khái là biết Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân sẽ đi qua, ngoại trừ Tống Hồng Kỳ đi cùng ra. Tạ chỉ, Tống Hồng Nghĩa không thấy xuất hiện. Nhìn Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân vào, Cao Thiên Hà liền bèn bật cười ra tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn thấy Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân đi đến, Trần Bảo Tề, Lý Cốc nói, trưởng ban thư ký Trần, chủ nhiệm Lý, trước khi hai người đến, Thẩm Hoài lại có thành tích là giúp Đông Hoa thu hút đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố tính đặc biệt vì chuyện này mà khen thưởng cho Thẩm Hoài đó. Phải không? Trần Bảo Tề, Lý Cốc đều biết rằng tình huống của Đông Hoa rất phức tạp, cho nên gặp phải tình huống gì cũng đều thản nhiên, cẩn thận không thể hiện rõ lập trường người nào ở Đông Hoa mượn thế lực bọn họ đánh người khác. Nhưng nghe Cao Thiên Hà khen ngợi như thế này vẫn là tránh không được có chút kinh ngạc. Sau khi Đông Hoa ở trong dự án góp vốn nhà máy thép, hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất là Cao Thiên Hà và Thẩm Hoài liên hợp tiến cử, cùng góp vốn với thực nghiệp Phi Kỳ nước Anh thành lập dự án công nghiệp nặng Trung Hoài. Tổng đầu tư dự án công nghiệp nặng Trung Hoài đạt 40 triệu đô la Mỹ, tỉnh Hoài Hải năm nay kinh tế không có nhiều khởi sắc như năm trước, vẫn là một màu mực đen. Có thành tích nền tảng như vậy, thêm vào Cao Thiên Hà ở tỉnh cũng đã có thu xếp xong hết rồi, trong khoảng thời gian này ở tỉnh có rất nhiều người nói tốt cho Cao Thiên Hà. Rõ ràng là so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Chuyện dệt hoa trên gấm ai cũng thích làm, vừa có công, vừa có lợi, mọi người mới chịu nói giúp chứ. Nếu Thẩm Hoài lại đàm phán xong một vụ đầu tư ngoại thương quy mô tương đối lớn, thành phố Đông Hoa đặc biệt ghi công hắn với Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc này cũng không quá đáng. Trần Bảo Tề, Lý Cốc đương nhiên chú ý đến vẻ mặt trầm xuống của Đàm Khải Bình, ánh mắt rất nghiêm nghị nhưng bọn họ cũng không cần xem sắc mặt Đàm Khải Bình làm việc. Là chủ tịch Cao khen lầm rồi, Thẩm Hoài cười giải thích với Trần Bảo Tề, Lý Cốc, không phải là dự án đầu tư ngoài định mức gì. Việc xây dựng nhà máy thép Mai Cương, trước khi đầu tư luôn tồn tại một số khó khăn, bây giờ có số vốn đầu tư 30 triệu đô la Mỹ của nước ngoài, nhờ ngân hàng nghiệp tính, chi tiết đầu tư cụ thể cho nhà máy Mai Cương vẫn còn đang thương thảo, thật sự không có tư cách gì mà nhận khen thưởng. Trần Bảo Tề và Lý Cốc trong ánh mắt đều có vẻ kinh ngạc. Nếu như là dự án đầu tư còn tốt hơn thực nghiệp Phi Kỳ góp vốn công nghiệp nặng Trung Hoài, đầu tư bên ngoài chiếm cổ phần 75% không thể phủ nhận, Thẩm Hoài có sự ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp nặng ở Trung Hoài. Nhưng tư bản trên căn bản vẫn là trục lợi, nước Anh cũng sẽ không để ngành công nghiệp nặng cho Thẩm Hoài xỏ mũi dẫn đi, biến Thẩm Hoài và người khác thành công cụ đấu tranh chính trị. Nhà máy Mai Cương cũng không như trước trong nhà máy từ trên xuống dưới đều là quan hệ với Thẩm Hoài, mà trong cổ phần thì cũng đảm bảo lời nói của Thẩm Hoài là có quyền lực nhất, không chịu sự khống chế của người khác quá nhiều. Nhà máy phát triển lớn mạnh mới là sức mạnh tạo thành một hệ của Thẩm Hoài. Nhà máy trực tiếp nhận được 30 triệu đô la Mỹ ngoại hối đầu tư, Mai Cương nhận được tăng cường trực tiếp nhất. Từ kết cấu là làm giảm quyền lực lời nói của chính quyền địa phương, tăng cường địa vị cá nhân của Thẩm Hoài trong Mai Cương. Còn có một vấn đề chính là, 30 triệu đô la Mỹ ủng hộ đến từ đâu? Trần Bảo Tề, Lý Cốc dĩ nhiên muốn từ Thẩm Hoài tạo mối quan hệ tốt với Tôn gia, nhưng thấy Tôn Khải Nghĩa vốn xuất thân từ Tôn gia, lại có sắc mặt hơi phức tạp nên hơi hồ đồ một chút, nhất thời không đoán ra được tình hình trước mắt. Thẩm Hoài ngồi xuống, nói với Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà, đúng rồi, có một chuyện, tôi nghĩ nên nói trước với Bí Thư Đàm, Chủ tịch thành phố Cao trước một tiếng. Chuyện gì? Cao Thiên Hà hỏi. Dự án nhà máy thép nhận được khoản đầu tư này, việc xây dựng sẽ ngay lập tức bước vào giai đoạn quan trọng cuối cùng, Thẩm Hoài nói, để không phụ sự tín nhiệm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, nhất định phải xây dựng xong nhà máy Mai Cương, vì nền kinh tế phát triển của Đông Hoa nên cống hiến một chút, như vậy trên các phương diện khác tôi sẽ không lo đến được, thực tế là trong công việc của mình tôi cũng có nhiều sơ suất, cũng may là ở thành phố khoan dung, xem trọng tôi, không phê. Bình. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi vẫn còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ. Tận lực cũng không thể kiêm nhiều chức vụ như vậy, cho nên muốn mượn cơ hội này xin từ chức bí thư đảng ủy trấn Mai Khê, bí thư công ủy khu công nghiệp Mai Khê. Cao Thiên Hà nghi ngờ nhìn Thẩm Hoài, đúng là đây là lúc thừa dịp thắng xông lên, Thẩm Hoài sao lại đem hai vị trí mấu chốt như vậy nhường cho người khác. Đàm Khải Bình cũng vừa kinh sợ vừa nghi ngờ, nhất thời suy đoán không ra tâm tư của Thẩm Hoài. Chương 384, dùng tâm rất khó đoán, quận Mai Khê mới sáng lập, anh lúc này không làm người chỉ dẫn cho trấn Mai Khê, đây không phải ra nan đề cho thành phố sao? Cao Thiên Hà là người đầu tiên không hy vọng Thẩm Hoài hoàn toàn thoát ly địa phương, suy nghĩ không ra tại sao Thẩm Hoài lại chọn ngay lúc đang thắng thế như thế này mà quyết định như vậy, hắn không thể để cho Đàm Khải Bình nhân cơ hội này để việc Thẩm Hoài từ chức biến thành sự thật, cũng không thể kéo Thẩm Hoài lại để hỏi riêng. Lúc này trực tiếp mượn cớ ngăn cản Đàm Khải Bình, nhìn y hỏi, Bí Thư Đàm, anh cảm thấy sao? Ở thành phố còn có ai có thể đảm nhiệm chức vụ bây giờ của Thẩm Hoài? Thẩm Hoài thoát khỏi địa phương. Hắn sẽ có sự ảnh hưởng lớn nhất ở Mai Cương, nhiều nhất có thể làm chỗ dựa khiến đám người Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, không cho Đàm Khải Bình ức hiếp quá đáng, nhưng Cao Thiên Hà y ở thành phố sẽ tiếp tục bị Đàm Khải Bình cô lập. Đây không phải cục diện Cao Thiên Hà hy vọng thấy. Y lúc này cần Thẩm Hoài bảo vệ địa bàn trấn Mai Khê, cần Thẩm Hoài đến thay y gánh vác hỏa lực của Đàm Khải Bình. Y thậm chí nghĩ nhà máy thép mới của Mai Cương không cần lo nghĩ về tài chính của Mai Cương, hơn nữa mượn lần đầu tư công trái này, cho Đàm Khải Bình một đòn phản công lợi hại. Để Thẩm Hoài tranh giành vị trí bí thư công ủy đảng quận mói Mai Khê, Đàm Khải Bình dám ra mặt ngăn cản. Cao Thiên Hà bây giờ trực tiếp hỏi vấn đề ai trên thành phố sẽ tiếp nhận vị trí Thẩm Hoài. Trong lòng Đàm Khải Bình rất bực nhưng không thể nói Cao Thiên Hà không phải. Trấn Mai Khê là trấn cấp cục phó, thuộc về quản hạt của quận Đường Áp, nhưng quan hệ tổ chức của Thẩm Hoài đã điều động vào ban tổ chức thành ủy, trở thành cán bộ quản lý thành phố, cho nên ai đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy trấn Mai Khê của Thẩm Hòa, quyền quyết định thuộc về thành phố, chứ không phải là ở quận. Ai có thể tiếp nhận vị trí của Thẩm Hoài? Đây là đòn sát thủ Cao Thiên Hà vứt cho Đàm Khải Bình, khiến cho gã khó trả lời. Ở Đông Hoa ai có tư cách ngồi vào vị trí cục phó, để trên dưới dưới mặt nào cũng không có ý kiến. Đương nhiên, lúc này điều khiến cho Đàm Khải Bình nhíu mày, lo lắng, không phải cách truy hỏi đầy nghi vấn của Cao Thiên Hà, mà là lúc này gã đoán không ra việc từ chức của Thẩm Hoài có dụng tâm gì. Đàm Khải Bình vốn định khiến việc đầu tư vào nhà máy Mai Cương mới gặp khó khăn để kiềm chế Thẩm Hoài bắt hắn nhượng bộ, cho Tô Khải Văn và La Hoa vào làm phó bí thư trấn Mai Khê trước. Chỉ cần hoàn cảnh khó khăn của nhà máy mới kéo dài khoảng một năm trở lên, một mặt là quận mới Mai Khê ở giai đoạn đầu, mà Tô Khải Văn và La Hoa cùng phối hợp có thể nắm giữ hệ thống chính đảng của Mai Khê, lúc này bắt Thẩm Hoài rời khỏi địa phương, duy trì cục diện quá độ, về phía đối phương cũng có thể nói được. Đàm Khải Bình cũng chưa nghĩ qua bây giờ Thẩm Hoài sẽ thoát ly hoàn toàn địa phương. Thành tích trấn Mai Khê đã khiến cho trên tỉnh chú ý, ở đại cục mà kinh tế thành phố Đông Hoa chiếm quyền lực ngày càng lớn. Thì trấn Mai Khê tiếp tục phát triển mới là cục diện mà Đàm Khải Bình cần. Nếu không sau khi Thẩm Hoài rời khỏi, thành tích của trấn Mai Khê đột nhiên rơi tới tận cùng, thiếu thành tích này của trấn Mai Khê, ở nơi khác của Đông Hoa không bổ sung đủ thì Đàm Khải Bình sẽ không có cách để ăn nói với cấp trên. Đàm Khải Bình ở tỉnh không phải là không có đối thủ cạnh tranh, Cao Thiên Hà và ủy viên thường vụ khác của thành phố Đông Hoa đều là thứ yếu. Nhưng ngoài trừ giám đốc sở trực thuộc tỉnh nắm thực quyền Trần Bảo Tề ra thì tỉnh Hoài Hải còn 13 thành phố cấp 3, ngoài trừ thành phố Từ Thành là tỉnh lỵ đặc biệt ra thì 12 thành phố khác cũng rất có trình độ. Điều đó cũng có nghĩa là, Đàm Khải Bình ở tỉnh Hoài Hải chí ít có 11 đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Cán bộ càng muốn tiến thêm một bước thì càng phải cố kéo người khác lại để cho mình có chỗ đạp lên. Cốt yếu của cục diện chính trị Trung Quốc lúc này là lấy phát triển kinh tế, kiến thiết quốc gia làm trung tâm, cũng chính là khiến cho thành phố từ tỉnh trở xuống, huyện từng thành phố trở xuống song hành trở thành mối quan hệ cạnh tranh, cũng chính là khiến hệ thống chính đảng hình thành những loại như phương thức vận tác tính chất công ty, dồn hết sức để làm, trăm phương nghìn kế thu hút đầu tư. Phát triển kinh tế. Tuy rằng Đàm Khải Bình làm bí thư thành ủy, nhìn vào thì rất có quyền bố trí, điều động nhân sự xã, thị trấn nhưng gã trong cục diện như thế này cho dù là Thẩm Hoài không có Tống Gia chống lưng, gã cũng không dám tùy tiện điều động nhân sự ở trấn Mai Khê, sợ là sẽ làm hỏng cục diện của trấn Mai Khê, gã sẽ không có cách nào ăn nói với cấp trên. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Hoài mạo hiểm dự án nhà máy thép mới Mai Cương khiến cho Tống Bính Sinh nổi giận. Dự án này nếu thất bại sẽ phá ti thế rất tốt của trấn Mai Khê, khiến cho phát triển kinh tế Đông Hoa gặp khó khăn. Đàm Khải Bình lúc này căn bản cũng không dám điều Thẩm Hoài đi. Trong lòng của gã càng cho rằng dự án xây dựng nhà máy mới Mai Cương sẽ thất bại thì gã càng phải giữ Thẩm Hoài lại để đổ trách nhiệm. Lúc này gã buộc Thẩm Hoài đi, dự án nhà máy mới Mai Cương gặp nhiều khó khăn, trách nhiệm này sẽ do Đàm Khải Bình gã chịu. Tiền thuế của thành phố Đông Hoa năm ngoái mới đến 600 triệu, một hạng mục nhà máy quy mô đầu tư 600 triệu do nhân tố trực tiếp từ gã mà thất bại thì sẽ dập tắt hết mọi hy vọng thăng tiến của gã sau này. Cho nên Đàm Khải Bình hy vọng có thể dùng cách cắt đứt đầu tư. Buộc việc xây dựng nhà máy phải kéo dài mới nhận được sự ủng hộ của đám người Tống Kiều Sinh, Tống Bính Sinh. Đàm Khải Bình muốn kéo dài tốc độ xây dựng nhà máy Mai Cương, đến thời cơ tranh thủ áp chế Thẩm Hoài, hái được đào ngon, mục đích khống chế được cục diện, nhưng gã hoàn toàn không ngờ Thẩm Hoài có thể nhận được sự ủng hộ của đại tư bản, khiến cho bao nhiêu thứ gã dày công tính toán trong phút chốc đã tan như bọt xà phòng. Đêm qua Đàm Khải Bình về đến nhà, nằm trăn trở trên giường, nửa đêm không ngủ, nghĩ cách hôm nay ứng phó với Thẩm Hoài như thế nào. Gã và suy nghĩ của Cao Thiên Hà giống nhau. Cho rằng Thẩm Hoài sẽ thừa dịp thắng truy kích. Cho dù Thẩm Hoài mở miệng đòi chức bí thư công ủy đảng của quận mới, Đàm Khải Bình cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng gã chưa từng nghĩ qua, Thẩm Hoài kiên quyết không làm cả hai vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Mai Khê và bí thư công ủy khu công nghiệp. Thẩm Hoài muốn làm gì? Đàm Khải Bình dù cho biết kiềm chế thế nào đi nữa, lúc này cũng không nhịn được việc nhìn thẳng Thẩm Hoài, muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Là lấy lui làm tiến. Là dương đông kích tây. Là bức vua thoái vị. Là biết rõ mình chỉ chiếm ưu thế nhất thời, hay là trước mặt Trần Bảo Tề. Lý Cốc ép mình tỏ thái độ, mượn cơ hội lần này để đạt chức vụ cao hơn. Tiểu tử ngươi đắc chí càng rỡ như thế này, hùng hổ dọa người sao? Đàm Khải Bình trong lòng vừa sợ lạ vừa nghi ngờ, gã đoán không ra Thẩm Hoài nghĩ gì, rất khó tránh khỏi hoảng loạn. Gã đến lúc này vẫn còn chưa biết 30 triệu đô la Mỹ đến từ phương nào, Thẩm Hoài đột nhiên nhận được ủng hộ mạnh như thế nào, gã muốn phản kích cũng phải rất e dè. Thẩm Hoài nhìn khuôn mặt vuông đầy nghi vấn hoảng loạn của Đàm Khải Bình, nghĩ thầm rằng Đàm Khải Bình cũng chỉ như thế. Bất quá lần này hắn không định gây sóng gió gì, tạo xung đột gì, như vậy sẽ trực tiếp gây hại đến phát triển Mai Khê. Tuy rằng lời Cao Thiên Hà nói là cách hỏi đầy nghi ngờ của Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài tiếp lời nói, bất kể là trấn Mai Khê hay là quận mới Mai Khê thành lập, sản lượng thép trong 3 năm năm sau sẽ chiếm một vị trí tương đối quan trọng. Tôi từ chức bí thư đảng ủy trấn Mai Khê và bí thư công ủy đảng khu công nghiệp, không phải là muốn vứt bỏ Mai Khê mà là muốn dùng hết tất cả tinh thần để phát triển thúc đẩy ngành công nghiệp sắt thép ở Mai Khê. Tôi tự nhận trong mặt này tôi có chút vượt quyền, cũng nghĩ đến chính quyền và xí nghiệp sẽ có phân công thích hợp. Cùng nhau phát triển, đối với tổng thể phát triển kinh tế địa phương có thể có tác dụng thúc đẩy. Đương nhiên, nếu tôi có ba đầu sáu tay thì sẽ đồng ý đảm nhận nhiều việc, quan trọng là tôi không có ba đầu sáu tay, hơn nữa trong quá trình xây dựng nhà máy mới Mai Cương cũng xảy ra chút vấn đề, cần tập trung tất cả tinh thần sức lực ứng phó. Cho nên tôi hy vọng thành phố có thể suy nghĩ lời thỉnh cầu. Sắc mặt Đàm Khải Bình hơi giãn ra, những lời nói này của Thẩm Hoài nghe có vẻ cũng có chút thành ý, mà những lời này là nói trước mặt của đám người Trần Bảo Tề, Lý Cốc, Tôn Khải Nghĩa. Tạ Hải Thành, sau này người khác có hỏi tại sao thành phố đồng ý để Thẩm Hoài từ chức, gã hoàn toàn có thể lấy những lời này để giải thích. Chuyện quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng ở trấn Mai Khê, quận mới Mai Khê là sản lượng sắt thép, là Mai Cương. Để Thẩm Hoài tập trung sức lực và tinh thần phát triển Mai Cương, phát triển sản lượng sắt thép sản xuất ra ở trấn Mai Khê, chỉ cần duy trì sản lượng sắt thép mà trấn Mai Khê cần, đại cục của trấn Mai Khê cũng sẽ không bị phá hỏng, đạo lý này tỉnh cũng biết. Hơn nữa, giao hẹn của gã và Tống gia cũng không gì mâu thuẫn. Thẩm Hoài quản lý Mai Cương, gã quản lý địa phương, hai người tốt nhất từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Tuy rằng tiến trình rất đột nhiên, nhưng trên cơ bản cũng không phá hoại ký kết ngầm của gã với Tống gia. Ánh mắt Đàm Khải Bình nhìn thấy Tạ Hải Thành khẽ gật đầu với gã, biết ý của Tạ Hải Thành là cho dù Thẩm Hoài định làm gì, dở gian kế gì đi nữa, thì cứ thuận nước đẩy thuyền cho hắn từ chức, việc khác cho dù là có ảnh hưởng gì đi nữa thì cũng còn thời gian tính toán. Nếu anh nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, Đàm Khải Bình trầm ngâm nói, chúng ta thật sự nên từ những phương diện cao nhất suy nghĩ đến vấn đề bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng địa phương. Cao Thiên Hà trong lòng đang gầm thét, cao con khỉ. Giọng điệu của Đàm Khải Bình xoay chuyển rất nhanh, như không để người khác xen vào, vội hỏi Thẩm Hoài, anh cho rằng bây giờ ai thích hợp nhận chủ trì công tác đảng ủy ở Mai Khê? Gã cũng muốn lấy lui làm tiếng, xem thử rốt cuộc Thẩm Hoài đang nghĩ gì. Kinh nghiệm công việc của Tô Khải Văn có vẻ không đủ. Thẩm Hoài trầm ngâm nói. Tô Khải Văn đứng ở một bên, trong lòng gào thét, không đủ con khỉ. Tô Khải Văn đương nhiên không suy nghĩ phức tạp như Đàm Khải Bình, y ước gì Thẩm Hoài cút đi để y mau ngồi vào vị trí bí thư đảng ủy trấn Mai Khê. Như vậy mới có thể bảo đảm chức bí thư công ủy đảng quận mới Mai Khê sắp thành lập cũng là của y. Tuy nhiên lúc tôi đến trấn Mai Khê cũng không có kinh nghiệm gì, chủ nhiệm Ngô rất tín nhiệm tôi. Tôi cũng gần như không làm gì phụ sự tín nhiệm đó. Thẩm Hoài cười rất thoải mái, muốn phá vỡ tâm lý nghi ngại của đám người Đàm Khải Bình, nói, thời gian làm việc của Khải Văn lâu hơn tôi, trình độ lý luận cũng cao hơn tôi, cho dù thiếu kinh nghiệm thực tiễn tôi nghĩ đại cục trấn Mai Khê do anh ấy chủ trì, phương hướng nắm bắt của trấn Mai Khê sẽ không có vấn đề. Ngoài ra, tôi tiến cử Hoàng Tân Lương giúp đỡ Khải Văn trong công tác hành chính và kinh tế. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. Sắp xếp nhân sự cụ thể thì tôi phải nghe theo sự quyết định của thành ủy, quận ủy. Thấy Thẩm Hoài tiến cử Hoàng Tân Lương chứ không phải La Hoa đảm nhận chức chủ tịch thị trấn, Đàm Khải Bình bắt đầu tin là Thẩm Hoài không phải đang bức vua thoái vị, gã tuy rằng đoán không ra Thẩm Hoài đang tính toán gì nhưng gã cảm thấy không thuận nước đẩy thuyền là không được, xoay đầu sang nhìn Cao Thiên Hà, lão Cao, anh cảm thấy sao? Cao Thiên Hà không hy vọng Thẩm Hoài rời bỏ khỏi địa phương, để y một mình đối mặt với Đàm Khải Bình. Nói, sự vụ chính đảng của trấn Mai Khê do Tô Khải Văn. Hoàng Tân Lương phụ trách, tôi cũng rất tin tưởng nhưng còn công tác thu hút đầu tư. Năm nay thu hút đầu tư nước ngoài ở Đông Hoa rất có thể sẽ đột phá 200 triệu đô la Mỹ, bây giờ có thể nói, việc thu hút đầu tư vào Đông Hoa trong năm nay là rất quan trọng, có lẽ chúng ta không thể trông cậy thu hút đầu tư năm sau còn có thể duy trì ở mức độ này, nhưng cũng không thể dưới 100 triệu đô la Mỹ đúng không? Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hoa cùng với các hệ thống thu hút đầu tư trong quận huyện, trước mắt tôi còn chưa biết có nhân tài thứ hai nào vừa có thể thông thạo ba thứ tiếng Anh Nhật Pháp, vừa tinh thông sự vụ kinh tế và chính sách thu hút đầu tư trong nước. Đàm Khải Bình lúc này lại nghi ngờ Thẩm Hoài cùng Cao Thiên Hà đang diễn trò, một người có vẻ thật lòng muốn đi, một người có vẻ cố gắng níu giữ, đánh lạc hướng phán đoán và cách nhìn của hắn. Chương 385, con gái Tạ gia Trần Bảo Tề nhìn Lý Cốc, thấy y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cầm chén trà sứ men xanh, thổi nhẹ nhẹ lá trà mỏng như vỏ trứng. Không biết Lý Cốc có ý kiến gì không, Trần Bảo Tề cũng không ngờ lần này đến Đông Hoa lại có kịch hay để coi, cũng cầm ly trà, trong mắt nhìn chằm chằm vào lá trà trong ly xanh bích, khóe mắt khẽ liếc qua để đánh giá tình hình trong phòng. Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà, Thẩm Hoài ba người đều không giống đang diễn trò. Nhưng cứ diễn cùng nhau, trở thành một vở diễn hay. Đàm Khải Bình cuối cùng là không chắc Thẩm Hoài và Cao Thiên Hà diễn vở kịch nào. Mà lý do Cao Thiên Hà tìm ra cũng khiến y khó mà phản bác, không có cách nào thuận nước đẩy thuyền chấp nhận lời từ chức của Thẩm Hoài, chỉ là nói với Thẩm Hoài, Mai Khê là một trọng tâm phát triển kinh tế Đông Hoa, bây giờ muốn trút xã, Hoàng Kiều trở thành quận mới còn rất nhiều chuyện phải quyết định, phải suy nghĩ kỹ càng. Chuyện anh xin từ chức, tôi phải bàn với hai bí thư khác nữa.

Tô Khải Văn, con của bí thư tỉnh ủy tội tình gì phải chạy tới Trấn Mai Khê chịu dưới trướng Thẩm Hoài, đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy Trấn. Lúc này Đảm Khải Bình đề nghị rút đi hai chức bí thư đảng ủy Trấn Mai Khê, bí thư đảng công ủy khu công nghiệp cảng Mai Khê của Thẩm Hoài, lại đề bạt từ phó chủ tịch quận lên thường ủy quận ủy, rõ ràng là ngoài thăng trong hạ, lừa gạt để mưu lợi riêng. Chỉ là, năm nay Trung ương đã chính thức ban hành điều lệ tạm thời tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công tác đảng chính rồi. Đã đưa ra yêu cầu xác minh làm rõ ở các phương diện về niên hạn tham gia công tác cùng với niên hạn giữ chức vị công tác và tuổi đảng đối với chức vụ lãnh đạo đảng chính cấp huyện. Nếu Thẩm Hoài còn muốn đi theo con đường làm quan phát triển của hệ thống đảng chính địa phương, bối cảnh phải thật vững chắc, thông thường cũng cần phải có một quá trình từ cấp phó huyện phổ thông, cấp phó huyện thường ủy rồi mới đề bạt giữ chức vị đảng chính quận huyện. Không có quá trình này thì sẽ là đề bạt siêu thường. Nhưng đề bạt siêu thường cũng không phải là không thể, nhưng trong hệ thống đảng chính. Bất luận là đề bạt người nào, cũng sẽ bị vô số cặp mắt soi mói. Bối cảnh có vững chắc, cả đời này của người đó nếu như được hai lần cất nhắc khác hẳn người thường, trên cơ bản sẽ bị chỉ trích, bởi vậy yêu cầu phải cần có người thật sự có năng lực có thành tích thì mới đứng vững gót chân được. Thôi chức là do Thẩm Hoài chủ động đưa ra, mà chức thường ủy quận ủy là một chức vị đảng chính quận huyện tương đối then chốt. Lúc này Đàm Khải Bình tiếp nhận hai chức bí thư đảng ủy Trấn Mai Khê và bí thư đảng công ủy vườn công nghiệp của Thẩm Hoài, lại đề cử hắn đảm nhiệm thường ủy quận ủy. Những người khác còn nói gì được nữa? Chung quy cũng không thể nói Thẩm Hoài không đủ tư cách đảm nhiệm chức thường ủy quận ủy, chẳng phải sẽ đắc tội với nhiều người ở nhiều phương diện sao? Tuy rằng Cao Thiên Hà biết chức vụ của Thẩm Hoài sẽ bị điều chỉnh như vậy, quyền lực tại địa phương sẽ suy yếu đi nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự sắp xếp như vậy thôi. Ngày hôm qua Cao Thiên Hà đã gọi điện thoại cho Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài lại không muốn nói chuyện với anh ta nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc Thẩm Hoài đang nghĩ gì. Đàm Khải Bình cũng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Ngu Thành Chấn trao đổi ý tứ. Cao Thiên Hà ngồi bên cạnh âm thầm phỏng đoán, lẽ nào sự sắp xếp này của Đàm Khải Bình cũng đã nằm trong kế hoạch của Thẩm Hoài rồi, hắn tạm thời thoái nhượng, nhưng lại không thoát ly khỏi địa phương, mà giữ nguyên chức vụ trong hệ thống đảng chính tại địa phương. Đợi sau khi nhà máy mới mai cương kiến thành, ổn định đi vào hoạt động thì lại giết một đòn hồi mã thương. Nếu như Thẩm Hoài thật sự suy nghĩ như vậy, thì không phải là thượng sách. Chỉ là Cao Thiên Hà mặc kệ rốt cuộc trong lòng Thẩm Hoài nghĩ gì, anh ta nói thẳng ra, bí thư Đàm sắp xếp như vậy là rất tốt, nên ưu tiên để Thẩm Hoài đem tinh lực chủ yếu đặt vào mai cương. Đợi khi mai thép đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo rồi mới để hắn chuyển tinh lực sang phát triển đại cục địa phương, như vậy mới hợp lý. Cao Thiên Hà thấy sự tàn khốc trong mắt Đàm Khải Bình, trong lòng cười thầm không ngừng. Anh ta là muốn Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài đấu nhau, như vậy áp lực trên người anh ta mới giảm bớt đi một chút. Trước giờ nghiên cứu và thảo luận, Phan Thạch Hoa tìm Thẩm Hoài nói cho hắn sơ qua quyết định sắp xếp của thành phố. Thẩm Hoài ngoại trừ phục tùng quyết định của tổ chức thì còn có thể biểu thị gì chứ? Nhưng Tống Hồng Quân thì lại lo lắng, cậu không sợ Đàm Khải Bình đoạt hết chức vụ của cậu tại địa phương sao? Nếu như Thẩm Hoài đã muốn biến Mai Cương thành nhà của mình, đương nhiên không thể nào tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ đảng chính nữa. Không làm quan nhưng lại phát tài là một việc tốt, nếu Thẩm Hoài kiên quyết phát triển con đường làm quan, dù cho chức vụ kiêm nhiệm tại địa phương có yếu thế đi một chút, cũng không đối chọi gay gắt với Đàm Khải Bình, thì cũng sẽ hoàn toàn thoát ly được. Hơn nữa cho dù Thẩm Hoài kiêm chức tại địa phương, đối với sự phát triển của Mai Cương, chỉ có trăm lợi mà không có hại. Thẩm Hoài nhìn văn kiện trên bàn chủ tịch ngồi ghế trên, không hề liếc nhìn Đàm Khải Bình phía bên này, hạ giọng cười nói với Tống Hồng Quân, Đàm Khải Bình mấy năm nay nhậm chức trong hệ thống tổ chức. Nửa đời người cứ thế bằng phẳng mà đi, tính tình vẫn tinh tế hơn so với tưởng tượng của anh đấy. Đổi lại người khác, em cũng không dám mạo hiểm như vậy. Còn nữa, chẳng phải em đã không muốn dính tay vào khu kinh tế mới Mai Khê rồi sao, ông ta cũng phải khen thưởng để xoa dịu cho em chứ nhỉ. Tống Hồng Quân lắc đầu cười khổ, tiếp xúc với Thẩm Hoài càng nhiều, càng sâu, lại càng phát hiện ấn tượng cùng với sự nhận thức của Tống gia trước đây đối với hắn là hạn hẹp. Mâu thuẫn giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài, không phải bởi vì sự khinh thị mà tạo thành đó chứ. Cậu nói xem hiện tại cậu của tôi đang có tâm trạng gì? Tống Hồng Quân lại hỏi, ai biết được? Thẩm Hoài nói. Hắn cũng cảm giác lời nói của mình có chút lạnh lùng. Tống Hồng Quân khẽ than. con gái Quyết ở nông trường bi thảm mà bệnh chết cũng không muốn xuất ngoại, cháu trai còn trẻ thì tính cách cấp tiến, ổng ẹo, khó giáo dục, mà trong mắt vợ chồng Thẩm Sơn, tất cả điều này đều là do cha Thẩm Hoài ném vợ bỏ con gây ra. Thẩm Hoài không thân cận với cha mình, mà người mà cả đời này Thẩm Hoài kiêng kỵ, chỉ sợ cũng là vợ chồng Thẩm Sơn. Vợ chồng Thẩm Sơn dùng quyền thừa kế quỹ gia tộc để tiến hành giao dịch với Tôn Khải Thiện, rót 30 triệu đô la vào máy. Cương, cha Thẩm Hoài ngủ yên giấc mới kỳ quái. Nhưng như vậy cũng tốt. Trong lòng Tống Hồng Quân nghĩ, Thẩm Hoài có sự kiêng kỵ với cha mình, thì sẽ không dám vung tay múa chân đối với Mai Cương, chỉ là quan hệ trong thời gian tới thật sự là khúc mắc mà anh hoàn toàn không nhìn thấy lối ra, ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài thôi. Đêm qua Lý Cốc mới quay về từ thành, không đi quấy nhiễu bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh, ngày hôm sau mới đến tỉnh ủy gặp mặt Điền Gia Canh, nói lại sự hiểu biết của mình lần đi Đông Hoa này. Thẩm Hoài là thật lòng muốn thoát ly địa phương. Điền Gia Canh hỏi. Nhìn không thấu. Lý Cốc lắc đầu. Thẩm Hoài là con cháu Tống gia, Đàm Khải Bình là phái quan viên trẻ trung của Tống Hệ. Mâu thuẫn giữa bọn họ điều tiết, hòa hoãn thế nào là quyền của Tống gia. Điền Gia Canh, Lý Cốc suy đoán mọi khả năng nhưng là người ngoài cuộc nên không thể thấy rõ ý đồ thật sự và lựa chọn của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình giấu trong sương mù dày đặc. Doanh trại bằng sát binh là nước chảy, Thẩm Hoài thật sự muốn thoát ly khỏi địa phương, thậm chí cũng không phải là bí thư tỉnh ủy ông có thể can thiệp vào được. Điền Gia Canh cũng không quan tâm tới chuyện Thẩm Hoài muốn thoát ly khỏi địa phương nữa, ông hỏi Lý Cốc, anh chạy một chuyến thực địa, khu kinh tế mới Mai Khê có làm được không? Đông Hoa nên xây dựng khu kinh tế mới sớm 2 năm mới phải. Lý Cốc cũng đã nhìn lại vấn đề đại cục phát triển kinh tế vĩ mô, nói, chỉ là hai trấn Mai Khê. Hạt đường đã phân ranh giới với Hà Phổ nhiều năm rồi, công trình kiến thiết trên địa phương lại quá lạc hậu, thật đúng là phải dựa vào Thẩm Hoài trong 2 năm qua mới có thể vững vàng mở ra được cục diện. Chỉ cần quá trình này không bị cắt đứt, cho dù Thẩm Hoài không ở Mai Khê, thì sự phát triển của khu kinh tế mới Mai Khê cũng đáng để hy vọng đấy. Cá nhân Lý Cốc không có thiện cảm với Thẩm Hoài, mà cũng không có ác cảm. Lúc này mâu thuẫn cá nhân giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình đã quá kịch liệt. Thẩm Hoài tiếp tục ở lại Mai Khê, ông cũng không cho rằng điều này sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của quận mới Mai Khê. Bên phía Từ Thành có chút khởi sắc, nhưng toàn tỉnh năm nay tiến cử đầu tư bên ngoài, khả năng cũng khoảng 600-700 triệu đô la, gần như Mai Khê đã chiếm 1/3. Mà quận mới Mai Khê rõ thật là bị đập vỡ rồi, nhất định phải có một số người chịu trách nhiệm đối với đại cục phát triển của địa phương. Điền Gia Canh nói. Lý Cốc biết bí thư Điền bất mãn đối với sự tranh đấu nội bộ Đông Hoa, nhưng hiện tại chính phủ địa phương có mấy ai là không nội đấu chứ? Nhiều lắm thì mâu thuẫn của Đông Hoa bộc lộ ra nhiều hơn mà thôi. Năm nay kinh tế Đông Hoa thậm chí so với năm ngoái biên độ còn tăng lên nhiều hơn, theo sự phát triển kinh tế, tài chính đã trở nên tương đối dư giả, cục diện xã hội ổn định. Cho dù Đông Hoa có chút tì vết nào, tỉnh cũng không nên mượn cớ để điều chỉnh Đông Hoa. Lý Cốc nói, câu cửa miệng của chủ tịch tỉnh Triệu là nhất động bất như nhất tỉnh, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thiệu Thu Hoa thường xuyên nói, nhất động bất như nhất tỉnh, nói đến chỉ sợ bọn họ mượn việc điều động nhân sự để làm lung lay căn cơ của y tại Hoài Hải. Đối với điều này, Điền Gia Canh cũng bó tay. Ông ở tỉnh kiềm chế nhiều quá, cấp trên Triệu Thu Hoa cùng với Tống Hệ đều mở to mắt chờ bọn họ xảy ra sự cố tại Hoài Hải. Bảo bọn họ muốn đi nhanh cũng phải đề phòng một sợi thòng lòng bất chợt quăng ra cuốn chân bọn họ. Hội nghị nghiên cứu thảo luận trong 3 ngày rất nhanh trôi qua, tâm trạng Thẩm Hoài chẳng có gì tốt cả, ngày nào cũng tham gia hội thảo, không được vắng mặt buổi nào, cũng không được đến muộn quá 1 phút đồng hồ. Đàm Khải Bình buồn bực không vui, ông không muốn đánh trực diện với Thẩm Hoài, hành động của Tôn Khải Nghĩa làm ông ta đau đầu, Tạ Chỉ thì căm hận Thẩm Hoài. Lại không thể công khai vạch trần Thẩm Hoài đã véo mông mình. Chỉ đành phải trốn tránh hắn, chỉ có Tô Khải Văn là mở cờ trong bụng. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, Tô Khải Văn chẳng phải lo lắng chuyện phức tạp, điều lúc này anh ta quan tâm là có thể thuận lợi tiếp chưởng quyền lớn ở trấn Mai Khê hay không, có thể nắm chặt chức vụ bí thư công ủy đảng trong quận mới Mai Khê sắp thành lập hay không thôi. Thẩm Hoài chủ động từ chức đã thành sự thật, đối với Tô Khải Văn mà nói, gần như sự cản trở lớn nhất trong cuộc đời đột nhiên đã biến mất. Đương nhiên, niềm vui sướng trong lòng không thể lộ ra ngoài được. Tô Khải Văn biết mấy ngày nay tâm trạng của Đàm Khải Bình không tốt, khi hội thảo kết thúc, Đàm Khải Bình chỉ thị cán bộ tổ chức thành ủy gọi đám người Tô Khải Văn, Hoàng Tân Lương đến văn phòng mình nói chuyện, nhanh chóng chuẩn bị điều chỉnh sắp xếp nhân sự Trấn Mai Khê, để quận mới Mai Khê nhanh chóng thành hình. Chương 388, nôn nóng mùa hè năm 95, Trấn Mai Khê trải qua sự biến động nhân sự kịch liệt, ba vị trí trung tâm là bí thư đảng ủy, bí thư đảng công ủy vườn công nghiệp, ba vị trí chủ tịch trấn đều lần lượt thay đổi người. Tô Khải Văn hầu như là chân trước vừa đến Mai Khê đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy, thì chân sau lại chuyển mình, với thân phận là tâm phúc thuộc hệ bí thư thành ủy, trở thành trưởng môn nhân mới của Trấn Mai Khê, đồng thời còn kiêm nhiệm ủy viên thường ủy quận ủy đường ấp. Nếu là đối với người không hiểu về Đông Hoa, quyền hành nặng nhẹ giữa hai chức vụ bí thư đảng ủy Trấn Mai Khê và bí thư thành ủy, chắc chắn sẽ nhận định người sau mới là chức vụ then chốt. Mà với những người hiểu một chút về Đông Hoa, không thể nghi ngờ sẽ biết nước dưới mạch nước ngầm còn đục hơn so với tưởng tượng. Tô Khải Văn đến Mai Khê, cũng là sau khi treo nhiều chức như vậy, mới có được địa vị ngang với địa vị của Thẩm Hoài. Tô Khải Văn trước đây làm thư ký của bí thư thành ủy kiêm nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy, cũng không có đột phá như người ta tưởng tượng. Chỉ là trong thời kỳ hết sức mẫn cảm này, sự sắp xếp chức vụ này ít nhiều dẫn phát những cách nghĩ khác. Nếu không phải, Thẩm Hoài đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ quận ủy kiêm chủ tịch Mai Cương, là địa vị định hải thần châm của hệ Mai Cương không bị nhiều uy hiếp như vậy, mà đám người Hà Thanh Xã, Lý Phong, Hoàng Tân Lương đều lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như phó chủ tịch quận, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật quận kiêm chủ nhiệm ủy ban giám sát, chủ tịch Trấn Mai Khê. Những người bên ngoài sẽ lầm tưởng rằng hệ thống chính đảng Mai Khê lần này bị thanh tẩy. Nhân sự ban ngành Trấn Mai Khê dù đang phân tán ở mức độ nhất định, nhưng cụ thể đến cá nhân, con đường quan lộ vẫn ở thế thăng tiến phát triển, không có sự điều chỉnh gì khác nữa, điều này cũng làm cho nhân tâm Trấn Mai Khê vô cùng yên tâm. Phương án quy hoạch quận mới Mai Khê đã có, đến giữa tháng 8 sẽ đưa ra hội nghị thường vụ thành phố để thảo luận, nhằm hoàn thiện văn kiện ý kiến chỉ đạo công tác xúc tiến phát triển khu kinh tế của quận mới Mai Khê, phát cho quận đường ấp. Đàm Khải Bình có ý định trước khi chính phủ tỉnh chính thức phê chuẩn, sẽ đi trước một bước đem cơ cấu quận mới cùng đảng công ủy dựng lên thành hai cấp ủy cùng quản lý. Thẩm Hoài thì lại rất chú trọng đối với công tác quy hoạch Trấn Mai Khê, từ lâu đã đặt ra kế hoạch phát triển tỉ mỉ rồi. Sau khi Tô Khải Văn đến Mai Khê, trên cơ sở đó, Thẩm Hoài đã trù tính kế hoạch tìm đội ngũ mới cho mình, đem Trấn Hoàng Kiều, xã Hương Trúc phát triển sáp nhập cùng Trấn Mai Khê, trong một tháng ngắn ngủi phát thảo phương án quy hoạch phát triển khu kinh tế mới. Cuối tháng 7 thành ủy tổ chức hội nghị thảo luận và nghiên cứu công tác trù bị quận mới, bản dự thảo được đưa ra tiến hành thảo luận, lại tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi một lần nữa, rồi mới chính thức thông qua cuộc họp thường thành ủy quyết nghị, ý kiến chỉ đạo của thành ủy ủy ban thành phố đưa xuống trở thành văn kiện chính sách chỉ đạo hai hạng mục kiến thiết và phát triển quận mới Mai Khê. Quận mới Mai Khê sẽ đem vườn công nghiệp cảng Mai Khê ban đầu phân tách thành ba bộ phận là khu dệt may công nghiệp nhẹ, khu sản nghiệp sắt thép và vườn công nghiệp cảng Mai Khê. Lại đem khu vực phía đông thôn Trúc Xã nằm giữa phía tây sông Mai Khê, phía nam khách sạn quốc tế Bằng Duyệt đến quốc lộ hai bên bờ sông quy hoạch kiến thiết thành khu sản nghiệp khoa học công nghệ thôn Trúc Xã sẽ giống như trấn hạt đường được tháo dỡ, làm thành vùng đất dự trữ cho khu công nghiệp Tây Thác. Ngoại trừ bốn khu sản nghiệp ra, dưới quận mới sẽ xây dựng khu phố cấp bậc hành chính cho hai thôn Trấn Mai Khê và Hoàng Kiều. Bởi quận mới Mai Khê còn chưa được ủy ban tỉnh chính thức phê duyệt, Tô Khải Văn kiêm nhiệm hai chức vụ là bí thư đảng công ủy và chủ nhiệm hội quản lý ủy ban, chủ yếu là có tác dụng phối hợp, còn quyền quyết sách những hạng mục công việc quan trọng vẫn do quận ủy và ủy ban quận quyết định. Cuối tháng 8, quận ủy và ủy ban quận trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của thành phố, dự định đưa ra quy định chi tiết công tác kiến thiết quận mới, nâng cao hơn nữa công tác trù bị tiền kỳ cho quận mới Mai Khê cùng với công tác kiến thiết cơ cấu, toàn bộ động tác hiệu suất cao, tốc độ cực nhanh. Là điều hiếm thấy trong những năm gần đây ở Đông Hoa. Phân làm 4 khu, rõ ràng có 3 đều là từ vườn công nghiệp cảng Mai Khê phân tách đi ra, nhưng họ phân tách như vậy, lại giống như công lao của 4 khu. Chúng ta chỉ có thể chiếm một khu, còn ba khu khác đều là Tô Khải Văn mới bổ nhiệm nắm hết. Thẩm Hoài tại tòa nhà ủy ban quận, có lẽ đúng hơn là phòng làm việc cũ, biển phòng làm việc của phó chủ tịch quận, trên cửa được sửa thành phòng làm việc thường ủy. Sau khi Thẩm Hoài đảm nhiệm thường ủy quận, được phân chức bí thư chuyên trách, lại điều Thiệu Chinh từ trấn Mai Khê đến văn phòng quận ủy. Dự cuộc họp kiến thiết quận mới của quận ủy ủy ban quận xong, Viên Hoành Quân, Hoàng Tân Lương không lập tức quay về trấn Mai Khê, mà cũng Hà Thanh xã, Lý Phong đến phòng làm việc của Thẩm Hoài nghỉ xả hơi. Cái gọi là thảo mãn xuất anh hùng, đám người Viên Hoành Quân ở cơ sở 10 năm trèo lên được vị trí thôn trấn, nên rất hiểu đối với việc hiểu nhân tâm, sự phức tạp của thế sự, so với Tô Khải Văn kiêu căng cao ngạo từ nhỏ được bao bọc, làm được hai chức quan to kia thì hiểu sâu hơn rất nhiều. Quan viên Đàm Hệ tại quận mới Mai Khê làm vài trò bịp bợm, đương nhiên Viên Hoành Quân bọn họ không khó nhận ra. Trước đây vườn công nghiệp cảng Mai Khê chỉ cần một người lãnh đạo phân quản, lần này lại phân tách ra bốn khu, vậy là phải phân quản ba lãnh đạo rồi. Viên Hoành Quân tức giận bất bình nói, hắn có bản lĩnh thì bắt đầu từ con số không đi. Lúc Tô Khải Văn đến Mai Khê, nhìn như lão già chẳng làm được gì, nhưng hắn vẫn liều mạng như thế, lại điều cán bộ cơ sở từ Hoàng Kiều, Trúc Xã cùng với quận ủy ủy ban quận đến Mai Khê, thực tế là muốn phân tán kéo những người cũ chúng ta xuống. Thẩm Hoài cười cười, nói, để xem bọn họ có làm ra được danh mục gì không, quận mới Mai Khê cuối cùng có thể có thành tích hay không chính là phải nhìn số liệu cứng. Chúng ta nên để cho người ta một chút kiên trì chứ. Thẩm Hoài cũng không hề bất ngờ đối với những động tác kia của Tô Khải Văn, nếu như không thể dễ dàng bỏ qua cho vài động tác của Tô Khải Văn ở trấn Mai Khê, hắn cũng sẽ không sạch sẽ lưu loát, giao Mai Khê ra như thế. Quốc nội không tồn tại cái gì gọi là cắt đất phong vương cả, quan viên điều động luân chuyển cũng dần dần trở thành quy định. Dù là hắn tiếp tục ở tại Mai Khê, mãn khóa 5 năm thì cũng sẽ thuyên chuyển đi đảm nhiệm chức vụ khác, không có khả năng nói là bởi hắn đã tạo nên vương quốc ở trấn Mai Khê. Căn cơ của hắn tại Mai Khê đúng là những người cũ này. Nhưng chủ yếu chính là tất cả mọi người đều có năng lực thăng tiến nay lại ở trong tình trạng bị vây, hình thành một tiểu đội bị phong bế biệt lập. Cho dù không phải là Tô Khải Văn, mà là quan viên khác được điều đến Mai Khê, cũng sẽ kéo đỉnh núi này xuống, động tác phân hóa tan rã thế lực địa phương này không có gì ngạc nhiên cả. Động tác này của Tô Khải Văn nói đến cũng chỉ là kế thừa sự dạy dỗ của cha mình và Đàm Khải Bình mà thôi. Nếu Tô Khải Văn có thể hoạch ra cách bố cục mới cho cha mình và Đàm Khải Bình, thì Thẩm Hoài đúng thật là bội phục năng lực của y, chỉ cần những hành động mờ ám này của Tô Khải Văn không tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển đại cục của Mai Khê. Thì Thẩm Hoài cũng không có ý cản trở y, mặt khác, quận mới Mai Khê hiện đang bị thành phố, quận từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm, Thẩm Hoài cũng không muốn Đàm Khải Bình bắt được nhược điểm, chạy đến Tống Gia để cáo trạng. Hôm qua Tô Khải Văn tìm tôi thương lượng, muốn chuyển giao số thu hai loại đất đai từ tập đoàn đầu tư công nghiệp cùng với tập đoàn đầu tư kiến thiết trấn Tân Thành chuyển vào tài chính của trấn để thống nhất quản lý. Hoàng Tân Lương nói, giai đoạn trước trong thành phố đặc biệt ra công văn công khai tăng cường quản lý tài chính không thu nhập từ thuế, đầu tư công nghiệp và trấn Tân Thành đều rất khó cự tuyệt yêu cầu của Tô Khải Văn. Hắn muốn, thì cứ giao sổ sách cho hắn. Thẩm Hoài nói, hiện tại không giao sổ sách đất đai ra, tương lai sau khi quận mới chính thức thành lập, cũng phải giao sổ sách ra thôi. Quận mới đang khởi động hạng mục, Tô Khải Văn dự định lập tức cải tạo công trình quốc lộ Hạ Mai. Hoàng Tân Lương nói, trên trấn từ bây giờ đến sang năm cũng không khởi động dự toán cải tạo công trình quốc lộ Hạ Mai, tôi lo lắng Tô Khải Văn vội và tiếp nhận khoản thu đất đai này là muốn dùng số tiền này để cải tạo quốc lộ Hạ Mai. Khoản đất đai là bộ phận quan trọng cấu thành tài chính công cộng của địa phương. Không nhập vào bộ phận tài chính thống nhất thu chi, cũng rất khó mượn cớ để thúc đẩy cải tạo quốc lộ. Về phần Tô Khải Văn bọn họ muốn trước tiên cải tạo công trình quốc lộ Hạ Mai, Thẩm Hoài cũng không bất ngờ. Trước đó hắn đề nghị phương án xây cây cầu nối liền hai bên bờ sông ở cửa sông Mai Khê nhưng không được tiếp nhận, mà điều đó lại liên kết với địa thế quận mới, vẻn vẹn chỉ dựa đại lộ chữ Khê thì chưa đủ. Tô Khải Văn bọn họ lập tức bắt tay vào công trình cải tạo quốc lộ Hạ Mai, đối với hắn mà nói chỉ có lợi. Tuy rằng Thẩm Hoài trước đó đã gián đoạn cải tạo quốc lộ Hạ Mai. Đã hai năm mà chưa có kế hoạch tiếp tục làm, nhưng đoạn đường tương quan trong phạm vi trấn Mai Khê đã được thăm dò thiết kế cùng với công tác trụ bị phá dỡ và di dời đều đã hoàn thành. Nếu Tô Khải Văn có thể nhận công trình này, sẽ nhanh chóng triển khai công trình cải tạo quốc lộ Hạ Mai. Quan mới nhậm chức Tô Khải Văn trong mắt Thẩm Hoài sẽ không dám bắt đám người cũ Mai Khê mà giết, làm công trình lớn cũng là thủ đoạn muốn tạo lập danh vọng, uy tín. Người có thể làm thành việc, tại địa phương phải nhận được sự tin phục của người khác. Quốc lộ Hạ Mai nối liền hai trấn Mai Khê. Hoàng Kiều, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hai trấn Mai Khê, Hoàng Kiều. Sau khi cải tạo mở rộng hoàn thành, cũng trở thành tuyến đường chính của quận mới nếu công trình này có thể làm thành, lực ảnh hưởng đương nhiên rất lớn. Ngoài ra, công trình lớn sẽ cần tổ chức người và vật ở mọi mặt, nếu như Tô Khải Văn tổ chức đội ngũ có thể làm tốt công tác cải tạo quốc lộ Hạ Mai, năng lực và rèn giũa được khẳng định, mạng lưới quan hệ sẽ càng mật thiết, vậy thì càng có thể đơn giản từng bước thay thế được những người cũ tại Mai Khê. Xung quanh Tô Khải Văn cũng có một đám người bày mưu tính kế. Cũng không phải là kẻ ngốc. Then chốt chính là Tô Khải Văn làm thế nào để có tiền thôi. Trên trấn trước đó đã làm dự toán công trình, chỉ cần cây cầu lớn Mai Khê cùng với đoạn đường trấn Mai Khê theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2 của thành phố mà tiến hành mở rộng cải tạo, công trình với 20 triệu đại thể là cũng đủ rồi. Còn nếu muốn đem cả đoạn đường trấn Hoàng Kiều cùng làm, còn cần phải tăng thêm dự toán công trình 10 triệu nữa. Năm nay trấn Mai Khê đã chuyển nhượng thu nhập thuế đất đai 6 tháng đầu năm vào sản nghiệp vừa và nhỏ trong vườn công nghiệp, con số gần 100 triệu. Chỉ là Thẩm Hoài đến tháng 5 thì dự tính thoát ly khỏi địa phương, vì thế đã nhanh chóng kiến thiết khu Thái Gia Kiều xã cùng với khu công nghiệp cùng với các công trình cơ sở khác. Những chi phí kiến thiết này đều trực tiếp rút ra từ các khoản thuế đất đai và thu nhập miễn thuế khu Thái Gia Kiều xã đáo hạn giữa tháng 8, đã xây thành tiểu khu 6 cùng an trí thôn dân. Khoảng gần 4.000 hộ, trên cơ bản có thể đảm bảo cho thôn dân tái định cư vào ở kịp thời, không cần phải ở bên ngoài thời gian quá dài. Thái Gia Kiều xã, khu định cư tập trung cùng với các trung tâm dịch vụ công cộng bao gồm các trường tiểu học, nhà trẻ, chợ, công viên, đường phố, các cảnh quan khác, tổng đầu tư lên tới 50 triệu. Mà đường giao thông, điện, nước và các cơ sở hạ tầng khác tại khu công nghiệp cũng đầu tư vào rất lớn, qua 2 năm. Chỉ riêng bề mặt đường nhựa được trải đã trên 150.000 mét vuông. Hiện tại Tô Khải Văn muốn đem thuế đất đai nhập vào tài chính của trấn để thống nhất thu chi, số tiền còn lại không nhiều lắm, tập đoàn đầu tư công nghiệp cùng với tập đoàn kiến thiết đầu tư trấn Tân Thành chỉ có thể giao sổ sách ra thôi. Tô Khải Văn nếu muốn xoay tiền từ bên trong thuế đất đai, còn phụ thuộc vào trình độ thu hút đầu tư. Bán đất của gã ta. Chương 389, Hùng Tâm Sắt Thép vẫn còn rời khỏi khu chính phủ, Thẩm Hoài đi xe tới vườn công nghiệp lúc đi qua cầu lớn chữ Khê, thấy Hùng Văn Bân đang ngồi ở trong xe Jeep cũ Bắc Kinh, Thẩm Hoài liền dừng xe bước xuống, đi tới xe của Hùng Văn Bân, nói, lão Hùng trong thời gian này nhàn rỗi hơn cả cháu đó. Quận mới Mai Khê vừa mới đưa ra bản kế hoạch, còn phải từ từ bổ sung nội dung. Bản thảo chính sách đang nằm trong phòng nghiên cứu, tôi nào có thể chạy đi đâu được. Hùng Văn Bân xuề tay nói, trên nhiều khía cạnh, công tác tái định cư hộ dân đến nơi khác đã ổn thỏa, kiến thiết trấn Tân Thành. Trấn Mai Khê đều đã được triển khai một chút rồi. Chính sách nghiên cứu cùng chế định của phương diện này không lấy bản mẫu trấn Mai Khê nghiên cứu triệt để, thì khó nói làm được hay không. Thẩm Hoài cười cười, hắn cùng Hùng Văn Bân đi lên cầu. Cầu lớn chữ Khê hiện nay là cột mốc của Mai Khê, đứng giữa cầu. Có thể từ xa nhìn được đại bộ phận hai trấn Mai Khê và Hoàng Kiều. Sau khi công trình cơ sở thép liên doanh làm xong, thiết bị luyện thép cũng liên tục từ Kim Miệt Bản được chuyển đến, toàn bộ kỳ hạn kiến thiết công trình cũng muộn hơn Mai Cương 4 đến 6 tháng. Công nghiệp nặng Trung Hoài nằm giữa vườn sản nghiệp sắt thép. Tháng trước cũng đã cho động thổ khởi công rồi, mỗi một công trình đầu tư 40 triệu đô la Mỹ, chiếm diện tích 400 mẫu. Nhưng đất chung quanh cấp cho công nghiệp nặng Trung Hoài kiến thiết hậu bị gần 600 mẫu sau khi thu được trái phiếu 30 triệu đô la Mỹ, tốc độ kiến thiết nhà máy mới Mai Cương được đẩy nhanh, công trình chủ thể nhà máy mới Mai Cương đã sắp xây dựng xong. Tuy rằng các thiết bị lắp đặt phòng cháy chữa cháy, điện khí cùng với việc vận hành thử sau đó cũng cần phải tiếp tục duy trì liên tục trong thời gian dài, nhưng dàn giáo tuyến đường luyện thép đã được dựng lên. Nhìn xa giống như con rồng lớn. Hùng Văn Bân cũng có tình cảm sâu sắc đối với sản nghiệp sắt thép, nên độ hiểu cũng rất sâu. Thấy Thẩm Hoài đầy tình cảm hướng về nhà máy mới Mai Cương, Hùng Văn Bân nói, trước đó tôi có đến công trường nhà máy mới để điều tra nghiên cứu, xem tình hình lắp đặt thiết bị tại hiện trường. Triệu Đông, Triệu Trì Dân, Phan Thành bọn họ cũng đều tràn ngập lòng tin sẽ vận hành thành công đối với nhà máy mới. Hơn một năm trước, cậu từng nói với tôi, chỉ cần thời gian 3 năm, năng lượng sản xuất sắt thép của Mai Cương có thể đột phá vượt qua 500.000 tấn. Khi đó tôi đối với câu nói của cậu là nửa tin nửa ngờ, xem ra tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp rồi. Thẩm Hoài dựa vào lan can cầu, hắn biết Hùng Văn Bân nhắc lại câu nói của mình vào tháng 4 tại Anh Hoàng năm ngoái. Khi đó Mai Cương còn chưa cải chế, sản lượng hàng năm chỉ có thể khôi phục ở mức ban đầu là 100.000 tấn theo kế hoạch, tài chính thay đổi kỹ thuật của một xưởng còn chưa có manh mối, Vương Tử Lượng là một nhân vật nổi danh tại Đông Hoa, chưa bị phán tử hình, Dương Lệ Lệ còn là chủ quản của bộ phận marketing Anh Hoàng, Hùng Văn Bân còn đang được Đảm Khải Bình tín nhiệm. Chu Minh cùng Tô Khải Văn qua lại thân thiết, thì sao coi hắn là gì chứ? Nhưng trong thời gian ngắn ngủi không tới một năm rưỡi, Thẩm Hoài cũng không ngờ sẽ phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Thẩm Hoài cười nói, nếu chú không nhắc lại, cháu đã cho rằng 3 năm trôi qua rồi. Thật sự là thời gian không đợi người, mà đời người cũng chỉ trong nháy mắt mà thay đổi, cậu cảm khái như thế, vậy những người vô dụng như chúng tôi có thể nghĩ được gì? Hùng Văn Bân cười hỏi. Thẩm Hoài thấy Hùng Văn Bân đã chớm bạc hai bên mai, rõ ràng là già, biết ông một năm gần đây gặp đủ loại chuyện tạo nên sự đả kích rất lớn. Ai có thể nghĩ năm nay ông mới 50 thôi? Làm sắt thép, sản lượng 1 triệu tấn là một ngưỡng. Mai Cương bước qua ngưỡng này, đã không còn tồn tại vấn đề gì nữa. Chắc đến lúc đó cậu cũng sẽ không dừng lại chứ? Hùng Văn Bân hỏi. Ừm. Thẩm Hoài gật đầu, giao lưu với người hiểu công việc thật thoải mái, không cần phải che che đậy đậy, cũng không cần phải phí miệng lưỡi. Dù là lúc này đây, bên ngoài đối với việc kiến thành nhà máy mới Mai Cương có thể vận hành được hay không, cũng duy trì thái độ hoài nghi rất lớn. Bọn họ thấy, nhà máy mới nhập vào là dây chuyền luyện thép đào thải của nước ngoài. Thành viên đoàn đội quản lý cùng lắm chỉ là kỹ thuật viên bậc thấp của xưởng thép, mà nhà máy mới sau khi miễn cưỡng kiến thành mà có thể vận hành được, thật sự là kỳ lạ. Chỉ có người trong nghề là nhìn được vấn đề, sẽ không đi phiền nhiễu, người có thể dùng được hay không, thiết bị có thể dùng được hay không. Bọn họ tự có phán đoán khách quan. Bởi vậy thanh âm nghi kỵ bên ngoài càng lớn, thì nội bộ Mai Cương lại càng đoàn kết. Thẩm Hoài lúc này căn bản không lo lắng vấn đề sau khi nhà máy mới xây dựng xong có vận hành được hay không, việc hắn lo lắng còn nhiều hơn. Hắn biết Hùng Văn Bân năm xưa tại nhà máy thép thành phố. Từng có một kế hoạch phát triển cho nhà máy thép thành phố, nhưng nó đã chết non từ lúc ông rời khỏi nhà máy thép thành phố rồi. Chỉ là Thẩm Hoài tin tưởng Hùng Tâm đối với sắt thép của Hùng Văn Bân vẫn chưa hề bị mai một đi. Một ngành máy sắt thép, từ lúc đầu năng suất là 10.000 tấn, phát triển đến quy mô sản lượng 100.000 tấn, chỉ cần có thể giành được sự ủng hộ của địa phương, thì sẽ dễ dàng hơn, dù sao hạn mức tổng đầu tư hữu hạn, trên địa phương nhổ một cái răng là có thể chống đỡ được. 1 triệu tấn là một ngưỡng lớn. Đông Hoa năm 94 toàn bộ hạn mức tổng đầu tư của toàn khu chảy về lĩnh vực công nghiệp và khai thác mỏ cũng chưa tới 400-500 triệu. Một nhà máy sắp thép sản lượng 1 triệu tấn, hạn mức đầu tư sắp xỉ 1 tỷ. Hạn mức đầu tư lớn như thế, thông thường đều phải do tài chính địa phương chống đỡ. Một nhà máy sắt thép sản lượng 1 triệu tấn, đối với yêu cầu đoàn thể quản lý cùng với công nhân, tổng thể tố chất cùng với quy mô, đối với các yêu cầu về các phương diện như chuyên chở, cung cấp điện lực trên địa phương, cung ứng nguyên vật liệu, v.v. năng lực công nghiệp đồng bộ cùng với năng lực khai thác thị trường cung cấp tiêu thụ đều bị đề cao soi mói hà khắc ở mức cao nhất. Một khi đến năng lượng sản xuất vượt qua ngưỡng 1 triệu tấn, thì có nghĩa là giao thông chuyên chở địa khu, cung ứng điện, cung ứng nguyên vật liệu, thị trường kênh mương cùng với việc bồi dưỡng tầng quản lý, kỹ thuật nhân tài đều đạt được sự đột phá, hình thành quy mô, xí nghiệp có thu hoạch, có khả năng tích lũy được lợi nhuận trên diện rộng. Mà theo lực ảnh hưởng của xí nghiệp được mở rộng, thì có nghĩa là có thể đột phá hạn chế của địa khu, dễ dàng tìm kiếm nguồn đầu tư từ bên ngoài hơn, có thể đẩy nhanh được tốc độ phát triển. Đợi nhà máy mới kiến thành, sản lượng của Mai Cương sẽ có thể đột phá trên 800.000 tấn. Nhà máy điện Mai Khê cũng gần như chỉ còn một thời gian nữa là xây dựng xong, có thể đem sản lượng điện trấn Mai Khê hàng năm chuyển vận cao từ 4 đến 600 triệu. Đảm bảo cho cung ứng điện. Cảng vận chuyển than đá cùng với sân phụ trợ của nhà máy điện Mai Khê, mỗi năm có thể tiêu thụ 600.000 tấn nhiên liệu than đá, đảm bảo tiềm lực của dung lượng trang thiết bị máy móc nhà máy điện tiến thêm một bước mở rộng. Công trình bến tàu cảng Mai Khê kỳ thứ nhất, lượng tiêu thụ tuy chỉ có 1 triệu tấn, nhưng kỳ 2 công trình đã động thổ khởi công, đem sử dụng liên vận giang hải của cảng Mai Khê đạt đến mức đột phá 5 triệu tấn. Trước khi hạng mục ngành máy mới khởi động, Mai Cương đã hình thành một đội hơn 200 người, đều là đội ngũ quản lý nòng cốt đa lĩnh vực và kỹ thuật có năng lực. Gần một năm trở lại đây, Mai Cương mở rộng việc đào tạo nhân tài, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Để nhà máy mới chính thức đi vào hoạt động cùng với việc thành lập tập đoàn viện nghiên cứu, Mai Cương từ tháng 4 đã đưa ra thông báo tuyển dụng quy mô lớn ở các bộ phận, hàng tháng số công nhân mới tuyển dụng đều trên 100 người. Một nhà máy Mai Cương, tiền lương của một công nhân dây chuyền một tháng đã đạt trên 1.000 nhân dân tệ. Không chỉ có thể từ nông thôn lao động thặng dư lựa chọn được công nhân có tố chất và tiềm lực bồi dưỡng, mà còn thu hút cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng nhân viên quản lý của nhà máy quốc nội có liên quan chảy về Mai Cương dưới tình huống nhà máy thép liên doanh không thể kiến thiết tục hậu nhà máy mới Mai Cương 4 đến 6 tháng, đã triển khai tuyển dụng quy mô lớn trước thời hạn để tránh cho tài nguyên nhân lực của sản nghiệp sắt thép thành phố Đông Hoa đều bị nhà máy mới Mai Cương hấp thu. Không còn một người. Mùa hè này, Mai Cương một lần nữa thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng đạt 200 người. Nếu Mai Cương có thể thuận lợi sản xuất vượt ngưỡng trên triệu tấn, đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Thẩm Hoài cùng Hùng Văn Bân đơn giản trò chuyện vài câu, rồi lái xe chạy tới công trường nhà máy mới trước. Lúc này Hùng Văn Bân mới lấy ra điếu thuốc, đứng ở đầu cầu, thông thả hút. Nói tới cũng khéo, xe của Thẩm Hoài vừa mới dọc đường xong đi xuống, xe của Cố Đồng lại từ sau lái lên cầu lớn chữ Khê. Y thấy Hùng Văn Bân hút thuốc ở đầu cầu thì cũng dừng xe lại chào hỏi. Lúc Hùng Văn Bân ở xưởng thép thành phố, Cố Đồng là phó xưởng trưởng. Cao Thiên Hà điều Hùng Văn Bân về thành phố. Cố Đồng tiếp nhận chức xưởng trưởng của Hùng Văn Bân. Hùng Văn Bân vài năm nay vẫn đứng yên một chỗ, Cố Đồng thì từ phó lên trưởng, lại lên làm ủy viên thành ủy, lại làm thường ủy chính hiệp, có thể nói là con đường làm quan rộng mở. Đàm Khải Bình đến Đông Hoa, Hùng Văn Bân từng có thời gian huy hoàng ngắn ngủi, Cố Đồng cũng chuyển hướng nhanh như gió. Từ nhà máy thép thành phố chuyển sang làm môn hạ của Đàm Khải Bình. Hùng Văn Bân bị Đàm Khải Bình đá sang một bên, Cố Đồng tích cực phối hợp tại nhà máy thép liên doanh, nỗ lực làm việc, được Đàm Khải Bình rất tín nhiệm. Cố Đồng cũng biết Hùng Văn Bân đã không còn cơ hội để cuộc khởi nữa. Nhưng trong lòng y hiểu, vì chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách này vị trí cũng không kém, nói năng khá có quyền lực tại thành phố, đặc biệt Hùng Văn Bân là người rất thông minh. Đại đa số chính sách văn kiện của thành ủy chính phủ thành phố đều là do phòng nghiên cứu chính sách khởi thảo, nếu như đắc tội người như thế, thì tự làm khó cho mình rồi. Cả đời này của Hùng Văn Bân đương nhiên không thể nào đi trên cùng một con đường với Cố Đồng, nhưng không có nghĩa là gặp mặt thì lạnh nhạt, hoặc là trực tiếp trở mặt với nhau. Ông biết thời gian này Cố Đồng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy rằng bên ngoài có phán đoán không mấy lạc quan đối với việc vận hành của nhà máy mới Mai Cương vừa mới xây dựng nên. Nhưng từ năng lượng sản xuất, hiệu suất xí nghiệp V trên tổng thể áp chế tập đoàn thép thành phố cũng không thành vấn đề. Tập đoàn thép thành phố những năm gần đây phát triển trì trệ không tiến, sản lượng năm nay đại thể đạt 600.000 tấn, ngược lại trong thời gian 2 năm ngắn ngủi lại bị một xí nghiệp xả trấn vượt lên trước, khiến cho thành phố cùng với nội bộ tập đoàn thép thành phố có rất nhiều người bất mãn với Cố Đồng. Nếu không có thành tích của nhà máy thép liên doanh chống đỡ, vị trí của Cố Đồng tại tập đoàn thép thành phố rất khó giữ vững được nữa. Hiện tại Cố Đồng chỉ một lòng hy vọng nhà máy thép liên doanh có thể sớm ngày đạt được lợi nhuận. Tập đoàn thép thành phố tại nhà máy thép liên doanh có 35% cổ phần, chỉ cần nhà máy thép liên doanh có lợi nhuận, thì tập đoàn thép thành phố có thể rút ra tài chính đi chấp vá cho nhà máy cũ. Chủ nhiệm Hùng cũng được Tô Khải Văn mời đến Mai Khê để họp ư? Cố Đồng hỏi. Hùng Văn Bân biểu thị không rõ Tô Khải Văn tổ chức họp gì tại Mai Khê. Cố Đồng giải thích, Tô Khải Văn muốn cải tạo công trình quốc lộ Hạ Mai, đoạn đường hai trấn Mai Khê và Hoàng Kiều cũng phải làm theo quy cách đạt chuẩn cao. Mà cầu lớn Mai Khê cũng phải làm mới, lấy cái này để mở đầu cho việc kéo mở kiến thiết quận mới. Trước đây xây dựng cơ bản Mai Khê đã được vẽ ra, Thẩm Hoài tận dụng tư nhân, công ty kiến thiết của tập đoàn thép thành phố cũng có thực lực, trước đó không vào được trấn Mai Khê. Lần này dù gì cũng kiếm được một chén canh rồi. Nhà máy thép thành phố nơi Cố Đồng làm việc luyện thép không tốt, lại làm đa nguyên hóa, tập đoàn thép thành phố phân nhiều công ty con. Công ty kiến thiết chỉ là một trong hai xí nghiệp của tập đoàn thép thành phố, xem như là xí nghiệp được xây dựng rất có thực lực tại Đông Hoa. Hùng Văn Bân không nghĩ ra Tô Khải Văn vừa lên lại muốn cải tạo công trình quốc lộ Hạ Mai, lại còn muốn hợp tác với công ty kiến thiết của tập đoàn thép thành phố nữa. Chương 390,